Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 417. Hai phẩm đang nhìn. Nếu như dựa theo 40.000 cái tiện nghi nữ nhi có bình quân cảnh giới tu luyện lục phẩm tới tính toán, Trần Kỳ mỗi ngày lấy được linh lực tặng lại chính là 400 cái lục phẩm cảnh giới tu luyện già. Tu luyện cả ngày được linh lực tổng sản lượng, mỗi đề thăng một cái cảnh giới tu luyện giả đan điền trong linh lực tổng sản lượng sẽ gấp bội tăng lên. Không phải suy nghĩ linh lực chất lượng nhân tố, Trần Kỳ mỗi ngày lấy được linh lực lượng cấp tương đương với 50 cái tam phẩm cảnh giới tu luyện già. Tu luyện cả ngày lấy được linh lực tổng sản lượng, nói cách khác, chính là tốc độ tu luyện nhân với 50 lần. Tu luyện cả ngày tương đương với người khác tu luyện 50 ngày. Trần Kỳ kiếp trước linh khí sống lại thời gian 10 năm. Cao nhất cảnh giới tu luyện là tam phẩm. Tài quyết đã từng nói, tối đa thêm nửa năm nữa thời gian là hắn có thể đủ đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Nói cách khác, bắt đầu lại từ đầu tu luyện tới tam phẩm cảnh giới tu luyện cần thời gian 10 năm, bởi vì tu luyện công pháp thật đang xuất hiện là ở linh khí sống lại nửa năm sau. Không phải suy nghĩ công pháp ưu khuyết, gấp 50 lần tốc độ tu luyện tăng phúc sau đó. Trần Kỳ từ đầu đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện cũng chỉ cần hơn 2 tháng thời gian mà thôi. Đương nhiên, hắn 40.000 cái tiện nghi nữ nhi cùng với tiện nghi chúng nữ nhi có bình quân lục phẩm cảnh giới tu luyện là mấy ngày nay mới đạt tới. Nếu như không phải có linh lực chất lượng chênh lệch, Trần Kỳ chỉ cần mấy ngày là có thể tòng tam phẩm đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Tối đa 2 tuần lễ, ta là có thể đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Trần Kỳ cảm thụ được đan điền trong linh lực sóng lớn, đau nhức cũng vui sướng lấy. Phía trước tiện nghi của hắn chúng nữ nhi lúc tu luyện, hắn đan điền bên trong cuối cùng sẽ bịa đặt xuất hiện, có thể đơn giản cùng hắn tự thân linh lực dung hợp, không có bất kỳ bất lương phản ứng linh lực. Nhưng phía trước số lượng cũng không nhiều, giống như là đan điền bên trong có một không nhìn thấy tuyền nhãn, một mực toát ra lấy người khác tân khổ tu luyện được linh lực giống nhau. Mà khi hắn tiện nghi chúng nữ nhi số lượng đột phá 4 vạn người đại quan, những người này bình quân cảnh giới tu luyện cũng đều đạt tới lục phẩm sau đó. Tuyền nhãn biến thành sóng lớn, giống như là ở đại hải bên trong phiêu diêu không chừng cự luân. Một cái bọt sóng phách đi qua, trên bong thuyền liền tích xúc đủ để cho cự luân càng thêm không thăng bằng nước biển. Trần Kỳ đan điền không phải cự luân, những cái này làm cho hắn đan điền căng đau cũng không phải nước biển, mà là linh lực. Oanh, một tiếng truyền từ đan điền trong linh lực sóng biển, va chạm đan điền thành lũy thanh âm, làm cho Trần Kỳ sắc mặt phồng đỏ lên. Lúc này chính là mới vừa rồi vào đêm, cũng là toàn thế giới tuyệt đại đa số người thích nhất thời gian tu luyện. Trần Kỳ tiện nghi chúng nữ nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nếu như không phải có lúc kém nguyên nhân, Phù Tang cùng Mỹ Quốc tiện nghi chúng nữ nhi lúc này đã hoàn thành tu luyện. Cái kia Trần Kỳ đan điền mặc dù bởi vì tiến hóa siêu năng lực mà thay đổi cực kỳ cường đại, vậy cũng rất có thể gặp phải vết rách, mở auto đem chính mình đan điền làm nứt. Trần Kỳ thực sự cực kỳ lo lắng ngày hôm đó xuất hiện, cho nên hắn bắt đầu rồi bế quan. Lý do chính là hắn muốn đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện. Tang, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, mới vừa bị Trần Kỳ thả lại kiếm vỏ trong Việt Vương kiếm, trực tiếp tự mình bay ra vỏ kiếm, bay lơ lửng ở ngồi xếp bằng Trần Kỳ trước mặt. Nếu có ngoại nhân thấy, nhất định sẽ nghĩ lầm Trần Kỳ đã học xong ngự kiếm thuật. Trên thực tế, đây chỉ là Trần Kỳ sử dụng vạn vật trưởng khống siêu năng lực bên trong niệm động lực năng lực hiệu quả khống chế Việt Vương kiếm xuất vỏ. Nếu như chỉ là tầm thường niệm động lực, hoặc là kim loại trưởng khống, siêu năng lực, là rất khó thao túng Việt Vương kiếm như vậy thần khí. Có thể Việt Vương kiếm đã cùng Trần Kỳ có tâm linh tương thông hiệu quả. Tương lai tiếp tục trưởng thành tiếp, các loại, chờ, Trần Kỳ cảnh giới tu luyện đột phá đến nhất phẩm, có đầy đủ lượng cấp cùng với chất lượng đầy đủ cao linh lực chống đỡ. Nhìn dặm bên ngoài phi kiếm lấy người đầu có chút khoa trương. Có thể trong vòng trăm dặm khoảng cách, cũng không phải là không thể làm được. Không khí chung quanh ở Việt Vương kiếm thân kiếm bình ổn sau đó. Bắt đầu rồi chấn động kịch liệt. Đó là bởi vì Trần Kỳ đang giải phóng hắn đan điền bên trong càng ngày càng nhiều linh lực. Đan điền bích lũy tồn tại, làm cho đan điền trong tồn trữ không gian là có hạn. Tu luyện chính là phải không ngừng hấp thu linh khí chuyển hóa linh lực. Trong quá trình này không ngừng đi mở tích đan điền tồn trữ không gian. Nhưng nếu như là trong nháy mắt xuất hiện linh lực lượng cấp, vượt xa đan điền cực hạn chịu đựng, cái kia hạ tràng chính là đan điền trực tiếp bạo tạc. Kiếp trước Trần Kỳ có thể thừa nhận được từ đầu đến siêu nhất phẩm linh lực lượng cấp, là bởi vì hắn có SSS cấp tiến hóa, siêu năng lực. Bản thân thì tương đương với nhất phẩm cảnh giới tu luyện. Hơn nữa nếu như tính cẩn thận, hắn lúc đó nói không chừng còn có cái gì tự lành siêu năng lực. Để thăng tốc độ tu luyện siêu năng lực, thậm chí là đan điền tính dai tăng cường siêu năng lực. Dù sao cũng là toàn thế giới đồng thời để cho ba. Trong nháy mắt gia tăng siêu năng lực chủng loại như mạn thiên tinh thần một dạng. Những thứ này siêu năng lực kết hợp mới là đương thời Trần Kỳ có thể thừa nhận được nguyên nhân thực sự. Nhưng bây giờ Trần Kỳ cũng không có những cái này siêu năng lực. Hắn, thiên hóa, siêu năng lực cũng chỉ có A cấp. Tương đương với tứ phẩm cảnh giới tu luyện. Hơn nữa hắn đan điền cũng không phải là trống không, mà là vẫn luôn có đại lượng linh lực tồn trữ. Cho nên, nếu như hắn không thể kịp thời đem những cái này linh lực truyền đi ra ngoài, vậy hắn thực sự biết đan điền bạo tạc. Nếu là thật nổ, ta phải đi phục chế trùng Tabellaria siêu năng lực. Đến lúc đó khẳng định có thể tự lành. Bất quá, kim ca siêu năng lực hiện tại chỉ có C cấp. Trùng Tabellaria động vật thiên phú lại quá mức biến thái, cũng không khả năng phục chế thành công. Phục chế siêu năng lực phục chế động vật thiên phú cũng là có đẳng cấp yêu cầu. Lấy kim ca C cấp phục chế siêu năng lực mà nói, Trần Kỳ tối đa cũng chỉ có thể phục chế thần lằn một loại động vật thiên phú. Tỉ như gãy chi trọng sinh, bị cắt thành 100 khối còn có thể tự lành khôi phục. Khẳng định không phải C cấp siêu năng lực có thể làm được. Linh lực từ Trần Kỳ đan điền bên trong tuôn ra, xuyên thấu qua hắn kinh mạch truyền đến rồi trên thân thể hắn. Kim Lũ Y cùng Minh Châu hộ tí, tự nhiên là gần quan được ban lộc, hưởng thụ những cái này có thể làm cho chúng nó tiếp tục tiến hóa linh lực. Tiến hóa vật phẩm cũng chính là thần khí, pháp khí tiến hóa, cần chính là hấp thu không chỗ không phải mục đích bản thân linh khí. Linh lực từ linh khí luyện hóa mà đến, đối với tiến hóa vật phẩm tăng lên, tự nhiên muốn so với chính bọn chúng hấp thu linh khí hiệu suất cao rất nhiều. Trần Kỳ truyền đi ra linh lực rất nhiều, bởi vì tu luyện là duy trì liên tục không ngừng sự tình. Cho nên hắn đan điền bên trong còn đang không ngừng tuôn ra mới linh lực. Kim Lũ Y cùng Minh Châu hộ tí vừa rồi cũng đã ăn một bữa, cho nên không hấp thu được nhiều lắm. Còn lại những cái này đều từ Trần Kỳ thân thể truyền đến rồi trước mặt hắn lửng lờ trôi Việt Vương trên thân kiếm. Nhỏ nhẹ tiếng kiếm reo không ngừng, coi như là Việt Vương kiếm đang ở kể ra nó vui sướng giống nhau. Trong quá trình này, Trần Kỳ cũng không phải không có lợi. Tương phản, hắn chỗ tốt kỳ thực so với Kim Lũ Y, Minh Châu hộ tí, Việt Vương kiếm còn muốn lớn hơn. Đại lượng linh lực ở truyền trong quá trình, gần như lấy trạng thái cực hạn, ở mở rộng lấy Trần Kỳ đan điền tồn trữ không gian, cùng với hắn kinh mạch cường độ, thậm chí bao gồm thân thể tố chất của hắn, siêu năng lực giả siêu năng lực tấn cấp lúc cũng đều sẽ đề thăng thân thể tố chất, nhưng loại này đề thăng kém xa tu luyện giả đề thăng cảnh giới lúc đối với thân thể tố chất tăng lên, bởi vì tu luyện giả là chân chánh tại dùng linh lực rèn luyện thân thể của chính mình. Linh khí cũng có thể làm cho động vật tiến hóa. Như vậy, linh lực vì sao không phải có thể khiến nhân loại ta tiến hóa? Đây là khác biệt với siêu năng lực tiến hóa. Kết hợp Trần Kỳ có A cấp tiến hóa, siêu năng lực. Hắn bây giờ thân thể tố chất, nếu so với đồng cấp bậc tiến hóa, siêu năng lực giả Vương Mạc Mạc còn mạnh hơn. Loại này mạnh mẽ chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bởi vì đến cuối cùng, Trần Kỳ có cái khác, cường hóa thân thể, siêu năng lực, cũng đều sẽ tấn cấp đến cao cấp, mà Vương Mạc Mạc cũng chỉ có một loại, tiến hóa, siêu năng lực. Đơn giản mà nói, Vương Mạc Mạc cái này tương lai toàn thế giới thân thể tố chất tối cường siêu năng lực giả. Có chút giống là siêu nhân, mà Trần Kỳ thì là siêu nhân cùng người khổng lồ xanh kết hợp thể. Đối mặt một dạng đối thủ thời điểm, siêu nhân thân thể tố chất hoàn toàn đầy đủ, nhưng nếu như không đủ dưới tình huống, Vương Mạc Mạc không có cách nào khác để thăng thực lực của chính mình. Có thể Trần Kỳ lại có thể hóa thân người khổng lồ xanh. Ở siêu nhân thân thể tố chất trên căn bản hóa thân người khổng lồ xanh. Cái này kỳ thực chính là accelerator trong nhận biết, tối cường cùng vô địch giữa phân biệt. Vương Mạc Mạc tối cường, nhưng nàng còn phải ra tay để chứng minh của nàng tối cường. Mà Trần Kỳ lại là vô địch, tương lai hắn không cần xuất thủ. Địch nhân của hắn liền đã định trước thất bại, cảm giác được đan điền bên trong mới tăng thêm linh lực lượng cấp. Đột nhiên biến thiếu rất nhiều, hoàn toàn có thể tự hành tiêu hóa thời điểm. Trần Kỳ cũng biết, hôm nay thời gian tu luyện đã kết thúc. Hoặc có lẽ là tiện nghi của hắn chúng nữ nhi hôm nay thời gian tu luyện đã kết thúc, lại nói tiếp, ta bây giờ là hẳn là làm cho các nàng càng cố gắng một ít. Hãy để cho các nàng đi nhiều đi dạo phố, ước ước hội, thiếu tu luyện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.